Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, thứ 853 chương bi kịch duyên phận. Diệp Nhược thận trọng suy nghĩ một chút, đối phương không thích nữ nhân, ghét nữ tính tiếp xúc, hơn nữa nhất định là cái sức trói gà không chặt người. Nếu không sao có thể muốn né tránh nữ tính quấy nhiễu. Đều phải dựa vào Bảo Tiêu tương trợ. Không tệ, nghe thập phần đáng tin thập phần an toàn. Chính là phần này làm việc. Diệp Nhược cùng trước đây đồng sự hỏi thăm quá. Công ty này làm việc nội danh tiếng vô cùng tốt. Không xuất hiện quá bất luận cái gì lao vụ tranh chấp. Cho nên nàng cũng không lo lắng bị lừa. Ký hợp đồng, dự chi một tháng tiền lương. Liền đóng gói hảo hành lý. Cầm công ty vừa mới chia của nàng địa chỉ. Xuất phát đi ngoại ô khu biệt thự, tìm nàng tân cố chủ đi, ở nhân sinh lần đầu tiên thân cận, cũng là rơi vào một vô cùng sâu hố to lý sau. Thiên người chảm đồng học vẫn rất có cảm giác nguy cơ. Thu xếp tìm một Bảo Tiêu, nếu không hắn cũng gặp phải Lôi Ngự lúc trước như vậy bi kịch làm sao bây giờ. Có Bảo Tiêu ở, vạn nhất hắn thật bị nhốt ở một cái gì bịt kín địa phương. Trốn cũng không địa phương trốn, còn có không mặc quần áo nữ nhân nhào lên, hắn cũng không địa phương hạ thủ đẩy đối phương ra, cũng còn có thể có Bảo Tiêu giúp đỡ hắn, làm một thuần khiết người, thực sự là quá khó khăn, làm nội tâm thuần khiết nhìn sắc gạch dưới tình người, càng khó càng thêm khó khăn, bởi vì hắn yêu cầu tương đối cao, đợi hơn nửa tháng, hắn tìm kia gian an bảo công ty mới tìm được thích hợp chọn người. Hướng hắn đề cử một nghe nói là cảnh giáo tốt nghiệp. Đã làm cảnh sát, tịnh không phải là bởi vì làm việc sai sót, chỉ là bởi một ít tư nhân nguyên nhân mới từ chức. Thân thủ hảo lại rất có thể tín nhiệm tay mới Bảo Tiêu. Thiên người chảm đồng học thập phần kinh hỉ, có lẽ là bởi vì nhìn thập phần bất chính phái, thường xuyên bị trở thành người xấu. Hắn vẫn đối với cảnh sát loại này nghề nghiệp có loại sùng bái tâm lý. Cho nên đối với mình tân Bảo Tiêu thập phần chờ mong. Hắn đây là hết cùng lại thông sao. Ở liên tiếp rơi vào hai lần tên là thân cận hố to sau. Vận khí của hắn rốt cuộc thay đổi tốt hơn. Này nhất định là tốt bắt đầu. Tỏ rõ hắn thân cận đường cũng sẽ càng đi việt thuận. Mang theo như vậy mừng rỡ hảo tâm tình. Thiên người chảm đồng học ở ước định hôm nay 2 giờ chiều trình. Nghe thấy chuông cửa vang lên một khắc kia, mặt mày hớn hở đi mở cửa, còn là một đúng giờ người, thật không sai, ở trong lòng như vậy khen, tâm tình của hắn hảo được quả thực muốn hư ca, tượng muốn nghênh tiếp tương lai có lão bà không buồn kịch cuộc sống tốt đẹp như nhau. Không thể chờ đợi được mở cửa, ngoặc kép chấm chấm, tại sao lại là ngươi, ngoạn người đâu đây là, hai người hóa đá, sợ ngây người. Tan nát cõi lòng, hoàn toàn vô pháp tiếp thu chính mình nhìn thấy. Diệp Nhược đột nhiên hoàn hồn, không đầu không đuôi nói. Đóng cửa, thiên người chảm đồng học vậy mà cũng không cảm thấy đột ngột. Tại chỗ liền hiểu ý của nàng, phi mau đóng cửa, rất nhanh lại mở ra. Vẫn là gương mặt đó. Nguyên lai không phải hắn mở cửa phương thức không đúng. Hai người đồng thời tuyệt vọng, tiếp tục sụp đổ, trong thoáng chốc. Thiên người chảm đồng học đột nhiên minh bạch, hắn lúc trước vì sao đầu một chiều, chính mình ở cũng mua lớn như vậy căn phòng, vì không gian cũng đủ lớn, có thể làm cho hắn đi góc tường họa một cự gạch dưới đại quyền quyền. Này bi kịch nhân sinh, bi kịch vận mệnh, đánh vỡ hai người quỷ dị trầm mặc, là một trận ha, ha tiếng thở, cúi đầu vừa nhìn, nguyên lai là chỉ viên gạch dưới cuồn cuộn mập mạp tiểu bạch cầu. Chạy liền thân lưỡi thẳng thở dốc, thiên người chảm ra viện không nhỏ, nó cặp kia hắc hắc đôi mắt nhỏ, cao hứng bừng bừng nhìn chằm chằm Diệp Nhược phía sau mấy bước xa xúc xích. Tắt hoan hướng bên này chạy, hết chương.